Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 119, hết thảy đều kết thúc. Golden Lion, đỏ thẫm máu tiêu xạ mà ra. Một đạo nhàn nhạt vết kiếm xuất hiện tại Sengoku trên lồng ngực. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, cưỡng ép nuốt xuống khóe miệng tanh nồng. Thân ảnh đúng là không lùi mà tiến tới. Golden Lion con ngươi chấn động, vừa định có hành động, không ngờ trên ót vị trí lại là bỗng nhiên vọt tới từng đợt bài sơn đảo hải kịch liệt đau nhức. Cái này kịch liệt đau nhức là như thế khó mà chịu đựng, để hắn loại này kiêu hùng cũng nhịn không được buồn bực thở một cái. Trước mắt bỗng nhiên tối sầm. Oanh, Golden Lion chỉ cảm thấy một cỗ bái mạc năng ngự lực lượng kinh khủng vọt tới. Cả người liền là hóa thành diều bị đứt dây, lấy đáng sợ vô cùng tốc độ không nhập xuống phương mặt băng. Ầm ầm, mặt băng vỡ vụn vẩy ra, một cái nhìn thấy mà giật mình hố to tùy theo xuất hiện. Đáng chết, Golden Lion khó khăn từ trên mặt băng hố to bên trong dãy giụa lấy đứng lên. Trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi, phần bụng từng đợt rời sông lấp biển, máu tươi rơi xuống đất, trong nháy mắt rót vào đến mặt băng kẽ hở ở giữa. Đem tuyết trắng đại địa nhuộm đỏ một mảnh, phảng phất một đóa chậm rãi khuếch tán nở rộ hoa tươi. A, có vẻ như thân thể của ngươi xuất hiện vấn đề gì đâu. Chấm ngoặc kép, sáng chói kim quang tại sau lưng vang lên. Nương theo mà tới lại là cái kia một đạo cần ăn đòn tới cực điểm chậm rãi tiếng đùa cợt âm. Mang theo tốc độ ánh sáng một cước, Golden Lion vô ý thức nhấc kiếm cách cản. Nhưng trên đầu truyền đến toàn tâm đau đớn lại là để hắn cơ hồ không cách nào khống chế toàn thân. Run rẩy lên, phanh, chùm sáng rực rỡ ngang xuyên qua mà qua. Thẳng tắp chui vào nơi xa một chiếc băng hải tặc Kaizoku trên thuyền hải tặc. Lập tức nhấc lên kinh thiên bạo tạc, nồng đậm trong ngọn lửa. Vô số hải tặc ôm đầu tán loạn phi nước đại lấy. Golden Lion lung la lung lay nhuốm máu thân ảnh đứng lên. Hắn nhìn một chút chung quanh bên chân bị vừa rồi vụ nổ tác động đến hải tặc. Đều đã toàn thân cháy đen nằm tại rách nát trên mặt băng. Huyết thủy xen lẫn nước đá chảy xuôi khắp nơi trên đất. Đáng chết nếu như không phải cái kia một trận bão tố. Chấm ngoặc kép, Golden Lion trong lòng hận đến cơ hồ muốn đem răng cắn nát. Máu trên khóe miệng ngấn càng phát ra nồng đậm. Tần tự bị nước cùng cái kia âm hiểm chớp lóe tiểu quỷ đánh trúng. Hắn đã thu vào trọng thương. Hắn ngẩng đầu, đập vào mi mắt là một mảnh cảnh tượng thê thảm ân. Máu, thi thể, thuyền hải tặc hài cốt, còn có bị hải quân dẫm tại dưới chân băng hải tặc Kaizoku hải tặc cờ Golden Lion bỗng nhiên rất muốn cười, hết thảy cũng bị mất. Hắn căn bản không nghĩ tới, một cái giờ đồng hồ trước đó hắn vẫn là thế giới mới hải tặc bá chủ. Là mảnh này trên đại dương bao la có được nhất hạm đội khổng lồ phi thiên đô đốc. Mà bây giờ, hắn không có thể lợi dụng cái này một cơ hội duy nhất xử lý Roger tên hỗn đản kia. Còn bị hải quân bộ đội vây quanh ở chỗ này. Ha ha a a a a ha ha ha ha. Một vòng đùa cợt độ cong xuất hiện tại hắn khóe miệng. Tiếp theo nhanh chóng phóng đại, trở nên vặn vẹo, cuối cùng diễn biến thành dữ tợn mà ngang ngược cuồng tiếu. Thú vị, thật thú vị, không nghĩ tới ta Golden Lion Siki, vậy mà cũng sẽ rơi vào dạng này quẫn bách hoàn cảnh. Roger Sengoku hải quân, trong miệng của hắn âm tàn vô cùng lẩm bẩm cái này đến. Cái khác từ ngữ, âm tàn mà tức giận ánh mắt cũng là theo hắn mà chậm rãi chuyển đến đem đối ứng mục tiêu trên thân. Còn có Adam Ree, nói xong lời cuối cùng một cái tên thời điểm. Golden Lion hai mắt đã thấm đầy dữ tợn tơ máu, mang theo ngập trời phẫn nộ cùng nhất là cực hạn căm hận. Hải quân bộ đội tinh nhuệ đã đối với hắn dưới trướng băng hải tặc tiến hành vây kín. Mà mình cái kia ngu xuẩn các bộ hạ, lại như cũ tại loại này quỷ dị sức mạnh tâm linh phía dưới điên cuồng sông đi lên muốn chết. Đã mang không đi bọn hắn, Golden Lion trong lòng hiện lên một cái ý niệm như vậy. Golden Lion, hết thảy đều đã kết thúc. Sengoku một tay che ngực vết thương, máu tươi từ giữa ngón tay tuôn ra, sắc mặt tái nhợt lại âm trầm âm thanh lạnh lùng nói. Mặc dù đại thế đã định, nhưng là Sengoku ánh mắt y nguyên vô cùng ngưng trọng. Golden Lion, thực lực của người này thật sự là quá kinh khủng. Vừa rồi một kiếm kia, nếu như không phải mình đúng lúc lợi dụng Busosoku Haki tiến hành phòng ngự, đoán chừng hiện tại hắn đã là một người chết, bị sống sờ sờ mở ra thành hai đoạn. Dù là như thế, kiếm khí này bên trong quấn quanh Haki, y nguyên để Sengoku cảm giác được nội tạng ẩn ẩn có chút bị đau. Vừa rồi giao thủ, nếu như không phải Borsalino ở bên cạnh chiến đấu không ngừng đánh lén cho Golden Lion chế tạo đủ nhiều phiền phức, Sengoku đoán chừng chân chính đánh nhau, mình cũng không phải là toàn thịnh thời kỳ Golden Lion đối thủ. Borsalino thân ảnh cũng là hội tụ đến bên cạnh hắn, một tay sờ lấy mình cái cằm râu ria, ý cười hài hước chằm chằm vào Golden Lion. Bất quá, hiện tại cũng không trọng yếu. Hải quân đã tiến hành vây kín. Có Adamri quỷ dị năng lực ảnh hưởng, chỉ ít vô luận như thế nào bọn hắn đều có thể đem cái này băng hải tặc Kaizoku đại quân toàn bộ tiêu diệt ở chỗ này. Hiện tại mấu chốt, ngay tại ở về sau kế hoạch. Nghĩ tới đây, Sengoku chính là vô ý thức nhìn về phía Adamri phương hướng. Hai vệt hắc sắc huyễn ảnh, như là cuồng phong điện chớp bình thường, chính ở vị trí này điên cuồng giao phong. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.